các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Lưu Tiểu Phi nhận được điện thoại mời của Lưu Kinh Vũ tới trang viên Bác Viễn ở Bắc Kinh ăn Tết Trung Thu và tiện làm quen vài cô gái. Vì đang phân vân không muốn tới nhà họ Tiêu do biết Tiêu Chiến Thiên có thành kiến với mình, Lưu Tiểu Phi quyết định nhận lời. Đồng thời anh cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về mối quan hệ đặc biệt giữa mình và Lưu Kinh Vũ mà anh luôn cảm thấy mơ hồ. Chiều rằm tháng 8, Lưu Tiểu Phi từ thành phố Nam Bình lên đường tới Bắc Kinh. Do nghĩ tối sẽ uống rượu nên anh không tự lái mà dẫn theo tài xế Khương Dũng, người từng là cảnh sát hình sự nhưng bị ép rời ngành sau khi làm một nghi phạm có thế lực bị tàn phế trong lúc thi hành nhiệm vụ. Cả hai chưa từng tới trang viên Bác Viễn nên phải đi theo định vị. Khi gần tới nơi, họ phát hiện đường đi khá kỳ lạ và bị một chiếc xe công vụ chắn giữa đường. Xe còn rung lắc bất thường khiến họ đoán được đôi nam nữ bên trong đang làm chuyện mờ ám. Khương Dũng xuống hỏi đường, phát hiện người đàn ông trong xe cùng cô gái đi cùng đều là người trong cơ quan. Anh mỉa mai rằng cơ quan của họ có phúc lợi quá tốt, khiến đôi kia vô cùng ngượng ngùng. Sau đó người đàn ông chỉ cho họ biết đã đi nhầm tới một trang viên Bác Viễn bỏ hoang, còn trang viên thật ở cách hơn 20 km. Trên đường quay xe, Khương Dũng còn thấy chiếc xe kia tiếp tục rung lắc nên buột miệng chửi đùa. Liêu Thổ Phi cũng trêu sẽ giới thiệu cho anh một cô gái đẹp coi như phúc lợi trung thu. Cuối cùng, sau một hành trình khá hài hước và vòng vèo, hai người cũng tới đúng trang viên Bắc Viễn khi trời đã tối, nhưng vẫn còn hơn nửa tiếng trước giờ hẹn 7 giờ tối với Liêu Kinh Vũ. Liêu Tiểu Phi cùng Khương Dũng tới trang viên Bắc Viễn thì thấy an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, ngoài bảo vệ còn có nhiều người mặc thường phục canh gác. Sau khi xuất trình thiệp mời, hai người được vào đại sảnh. Bên trong là một không gian rộng lớn, sang trọng nhưng kín đáo, tập trung rất nhiều nhân vật có địa vị, minh tinh nổi tiếng, quan chức cao cấp và danh nhân lớn. Lưu Tiểu Phi nhanh chóng nhận ra đây là một buổi tụ họp đẳng cấp của giới thượng lưu Bắc Kinh, nơi mọi người vừa giao lưu vừa trao đổi lợi ích và xây dựng quan hệ. Anh cũng chú ý tới nhiều cô gái xinh đẹp đi lại trong hội trường để làm quen với các nhân vật quyền quý. Theo anh, họ đều là những bình hoa di động có tham vọng lớn, người muốn lấy đại gia, người muốn bước chân vào giới giải trí, người muốn đổi đời nhờ các mối quan hệ. Không vội đi gặp Liêu Kinh Vũ, Lưu Tiểu Phi chọn ngồi một góc quan sát bầu không khí đặc biệt của giới thượng lưu Bắc Kinh. Gần đó có hai cô gái trẻ đang trò chuyện. Hai người than thở rằng tối nay khó tiếp cận đại gia vì sự chú ý của đàn ông đều đổ dồn vào các nữ minh tinh nổi tiếng. Khi một vị đại gia nổi tiếng họ Hồ thuộc top 50 người giàu nhất Trung Quốc, nổi tiếng nhiều tiền và háo sắc xuất hiện, rất nhiều cô gái lập tức lao tới tiếp cận. Tuy nhiên cuối cùng ông ta lại bị một nữ minh tinh hạng nhất tên Trương Tử Nghiên khoác tay dẫn đi. Khả Hình bất mãn cho rằng Trương Tử Nghiên leo lên vị trí minh tinh bằng cách dựa dẫm đàn ông. Mỹ Lâm thì thừa nhận người mới như họ rất khó cạnh tranh với các minh tinh nổi tiếng. Sau đó Mỹ Lâm chú ý tới Lưu Tiểu Phi đang ngồi một mình trong góc. Cô nhận xét anh có khí chất điềm tĩnh, không giống người bình thường, có thể là cổ phiếu tiềm năng. Khả Hình lại cho rằng anh quá trẻ, chắc chỉ là người nghèo chưa thành đạt. Hai người liền cá cược 1 vạn tệ về thân phận của Lưu Tiểu Phi. Mỹ Lâm chủ động mang rượu tới ngồi đối diện anh, mở lời bắt chuyện để quyến rũ, muốn tìm hiểu thân phận thực sự của anh. Lưu Tiểu Phi cùng cô gái ngực đầy cụng ly trò chuyện. Khi cô hỏi anh làm nghề gì, Lưu Tiểu Phi chỉ cười nói mình là kẻ làm công, vì thực tế anh chỉ đang làm thuê với thân phận tổng giám đốc tập đoàn Hoa An. Nghe vậy, cô gái lập tức thất vọng và tức giận vì cho rằng mình đã nhìn nhầm người, hơn nữa còn sợ thua cược 1 vạn tệ với cô bạn Khả Hình. Để giữ thể diện, cô ta cố tình lớn tiếng mỉa mai rằng Lưu Tiểu Phi nghèo rất mồng tơi, không nhà không tiền mà cũng đòi theo đuổi mình. Bị xúc phạm vô cớ, Lưu Tiểu Phi chỉ lạnh nhạt đáp trả bằng một câu đầy hàm ý: chiếc bật lửa 1 đồng vẫn có thể châm điếu thuốc hàng vạn, còn bàn tiệc sang trọng cũng không thể thiêu gói mối đại tiền. Nói xong anh đứng dậy bỏ đi. Ngay lúc ấy, Hồ Dịch Phong, chủ tịch tập đoàn Tân Triều, một đại gia giàu có, chủ động tới bắt tay và vô cùng khách sáo với Lưu Tiểu Phi. Ông ta giới thiệu công ty mình đang đàm phán dự án hợp tác hơn 800 triệu tệ với tập đoàn Hoa An và mong được anh giúp đỡ. Lưu Tiểu Phi cũng thuận miệng đồng ý sẽ thúc đẩy tiến độ dự án. Sau khi Hồ Dực Phong rời đi, mọi người mới biết thân phận thật của Lưu Tiểu Phi chính là tổng giám đốc tập đoàn Hoa An, một tập đoàn cực kỳ nổi tiếng. Hồ Dực Phong còn nói những dự án vài trăm triệu căn bản không đáng để Lưu Tiểu Phi đích thân xử lý, còn các dự án anh trực tiếp tham gia ít nhất đều từ 2 tỷ tệ trở lên. Cô gái ngực đầy và những người xung quanh lập tức chết lặng với hối hận và kinh ngạc, bởi trước đó họ còn coi thường anh là kẻ nghèo hèn. Sau một vòng quan sát, Lưu Tiểu Phi cảm thấy không ai nói chuyện hợp nên gọi điện cho Lưu Kinh Vũ. Sự xuất hiện của Lưu Kinh Vũ lập tức khiến cả hội trường chấn động. Danh tiếng và địa vị của anh trong giới chính trị lẫn thương nghiệp ở Bắc Kinh cực kỳ lớn. Rất nhiều người hôm nay tới đây cũng chỉ để tìm cơ hội làm quen với anh. Lưu Kinh Vũ nhanh chóng thoát khỏi đám đông xã giao rồi dẫn Lưu Tiểu Phi tiến sâu vào khu vực bên trong mà người bình thường không đủ tư cách bước vào. Sau khi đi qua hành lang và hai khu vườn nhỏ, cả hai tới trước một tiểu viện yên tĩnh có lính cầm súng thật canh gác. Nhìn cảnh tượng này, tâm trạng của Lưu Tiểu Phi bắt đầu căng thẳng. Dù từng trải qua vô số sóng gió thương trường và chiến trường, nhưng nghĩ tới việc sắp gặp người trao ruột mà hơn 30 năm chưa từng gặp mặt, anh vẫn không thể bình tĩnh. Lưu Kinh Vũ thấy dáng vẻ hiếm hoi ấy của Lưu Tiểu Phi thì âm thầm bật cười, bởi đây là lần đầu tiên anh thấy người bạn này khẩn trương đến vậy. Lưu Tiểu Phi theo Lưu Kinh Vũ bước qua cánh cổng cũ kỹ của tiểu viện, rồi nhìn thấy Lưu Phi đang ngồi một mình dưới trăng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ông, Lưu Tiểu Phi vô cùng xúc động vì phát hiện hai người giống nhau gần như đúc từ một khuôn. Cảm giác xa cách và lạnh lẽo trong lòng anh dường như bắt đầu tan chảy. Về phía Lưu Phi, ông cũng hoàn toàn bất ngờ khi người mà Lưu Kinh Vũ dẫn tới lại là Lưu Tiểu Phi. Ông nhớ rất rõ, năm xưa tại Châu Phi, chính cậu bé này từng cứu mạng mình, sau đó còn cứu Lưu Kinh Vũ khỏi đống đổ nát trong một lần gặp nạn. Nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, Lưu Phi gần như có thể khẳng định Lưu Tiểu Phi chính là con trai ruột của mình. Đúng lúc ấy, Lưu Kinh Vũ lấy ra ba bản giám định ADN đặt xuống rồi lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng cho hai cha con. Kết quả ADN xác nhận rõ ràng cả Lưu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi đều là con trai của Lưu Phi. Sau khi xem kết quả, Lưu Tiểu Phi hiểu ra trước đây Lưu Kinh Vũ lấy máu của mình chính là để âm thầm xác minh thân thế giúp anh. Anh không hề trách mà càng cảm kích người anh em này hơn. Dù đã xác nhận quan hệ cha con, cả Lưu Tiểu Phi lẫn Lưu Phi đều rất ngượng ngùng, không biết mở lời thế nào. Lúc này, Lưu Tiểu Phi nhắc tới chuyện mẹ anh từng nói trên lưng cha mình có vết đạn. Lưu Phi lập tức cởi áo cho anh xem. Còn Lưu Tiểu Phi lấy ra bức ảnh lưu dòng chữ do mẹ mình, Triệu Lăng Vi, từng viết rằng nếu sinh con trai sẽ đặt tên là Lưu Tiểu Phi. Nhìn thấy bức ảnh ấy, Lưu Phi hoàn toàn xác nhận đây chính là con ruột mình. Bữa năm xưa chỉ có ông và Triệu Lăng Vi biết chuyện này. Ông xúc động rơi nước mắt, còn mắt Lưu Tiểu Phi cũng đỏ hoe. Để phá tan bầu không khí gượng gạo, Lưu Phi đưa bánh trung thu cho con trai ăn, rồi vô tình nói nhầm đó là bánh trung thu trứng bắc thảo. Sau khi hai cha con phát hiện thực ra đó chỉ là bánh giá trứng, cả hai cùng bật cười lớn. Nhờ vậy khoảng cách và sự ngại ngùng hoàn toàn biến mất. Đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh ấy, Lưu Kinh Vũ không khỏi thán phục cha mình quá cao tay trong việc hóa giải bầu không khí. Sau đó, Lưu Phi hỏi về cuộc sống của hai mẹ con Lưu Phi suốt những năm qua. Nghe con kể lại quãng thời gian vất vả của mẹ con anh, ông vô cùng cảm khái và nói rằng nếu cần gì ông nhất định sẽ giúp đỡ. Lưu Tiểu Phi nói hiện giờ mình là tổng giám đốc tập đoàn Hoa An nên không thiếu thốn gì, nhưng anh vẫn thấy mẹ nó đã tâm nguyện lớn nhất của bà trước khi qua đời muốn được gặp Lưu Phi một lần. Nghe vậy, Lưu Phi rơi vào trầm mặc, bởi năm xưa Triệu Lăng Vi vốn là nữ sát thủ được phái tới ám sát ông nên mối quan hệ giữa hai người vô cùng phức tạp. Ông không biết có nên gặp bà hay không. Đúng lúc bầu không khí trở nên nặng nề, Liễu Hạo Nhiên bất ngờ chạy tới gọi lớn rằng cuối cùng cả nhà cũng được đoàn tụ. Còn tiện bọc mẽ, Lưu Kinh Vũ đang đứng ngoài cửa nghe lén, khiến không khí lập tức trở nên nhẹ nhõm và vui vẻ hơn. Lưu Kinh Vũ vô cùng bất lực với đứa con trai nghịch ngợm này. Ở Giang Nam còn có mẹ quản nên đỡ hơn, nhưng về Bắc Kinh thì cậu bé được cả ông bà, cụ cố và gia đình cưng chiều hết mực, khiến tính cách càng tinh quái và khó chịu. Lưu Kinh Vũ định đánh trống làng hỏi sang chuyện chị gái của Hạo Nhân, nhưng cậu bé quá thông minh, lập tức bóc mẽ cha đang cố chuyển chủ đề rồi chạy thẳng vào thông báo với Lưu Phi. Trong phòng, Lưu Phi giả vờ nổi giận gọi Lưu Kinh Vũ vào. Anh lập tức trốn sau lưng ông nội Lưu Phong Vũ xin cứu mạng, tạo nên cảnh tượng vô cùng hài hước. Nhìn cảnh cả nhà quây quần vui vẻ, Lưu Tiểu Phi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ tinh thần của gia tộc họ Lưu. Sau đó, Lưu Phi chính thức giới thiệu Lưu Tiểu Phi với cha mình. Lưu Tiểu Phi là con trai ruột của ông, đồng thời giới thiệu Lưu Phong Vũ chính là ông nội của Lưu Tiểu Phi. Khi nói những lời này, Lưu Phi vẫn cảm thấy có phần ngượng ngùng và cảm khái. Ông nhớ lại chuyện năm xưa Triệu Lăng Vi, nữ sát thủ, từng cưỡng ép quan hệ với mình trong lúc trúng độc, đã mang thai và âm thầm sinh ra, nuôi lớn Lưu Tiểu Phi trong vô vàn gian khổ. Lưu Phong Vũ nhìn ba cha con Lưu Phi, Lưu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi đứng cạnh nhau giống hệt nhau thì vô cùng hài lòng. Dù ban đầu ông không vui vì con trai đột nhiên có thêm một đứa con lớn như vậy, nhưng sau khi hiểu rõ nguyên nhân, ông cũng không còn trách móc nữa. Ông kéo tay Lưu Tiểu Phi, khen anh rất có khí chất của người nhà họ Lưu, rồi hỏi anh hiện đang làm công việc gì. Nghe những lời quan tâm đầy tình thân ấy, Lưu Tiểu Phi xúc động đến nghẹn giọng. Suốt 3 năm qua, ngoài tình yêu thương của mẹ, anh gần như chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình. Dù mẹ rất yêu thương anh, bà vẫn luôn nghiêm khắc rèn luyện anh từ nhỏ, trải qua những ngày tháng khổ luyện cả mùa đông lẫn mùa hè. Lưu Tiểu Phi vô cùng cảm kích Lưu Kinh Vũ vì đã dày công giúp mình tìm lại cha ruột và tình thân gia đình. Trong lòng anh, đây mới thực sự là huynh đệ sống chết có nhau. Khi Lưu Phong Vũ hỏi về công việc hiện tại, Lưu Tiểu Phi nghẹn ngào trả lời rằng mình đang làm tổng giám đốc của tập đoàn Hoa An. Thực ra Lưu Phong Vũ đã sớm điều tra đó về anh, nhưng vẫn muốn chính miệng cháu nội xác nhận. Đúng lúc bầu không khí gia đình đang ấm áp, một người phục vụ mang bánh trung thu bước vào với lý do là quà đặc biệt dành cho khách quý. Nhưng ngay khi tên phục vụ tiến gần tới Lưu Phi, cả Lưu Tiểu Phi lẫn Lưu Kinh Vũ gần như đồng thời cảm nhận được nguy hiểm. Lưu Tiểu Phi lập tức lao lên chắn trước mặt cha. Lưu Kinh Vũ kéo mạnh Lưu Phi tránh sang một bên. Cùng lúc đó, Lưu Hạo Nhiên, cháu nội, cũng phản ứng cực nhanh, dùng đệm sofa đỡ phía dưới để tránh ông nội bị ngã đau. Ngay sau đó, Lưu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi phối hợp tấn công tên phục vụ. Hóa ra hắn chính là sát thủ tới ám sát Lưu Phi. Tuy nhiên tên này thân thủ rất mạnh, có thể miễn cưỡng chống đỡ sự liên thủ của hai người. Biết có kẻ dám ám sát cha mình ngay trong ngày đoàn tụ gia đình, cả Lưu Kinh Vũ lẫn Lưu Tiểu Phi đều cực kỳ phẫn nộ nên ra tay ngày càng dữ dội. Trong lúc giao chiến, tên sát thủ dần lùi về phía Lưu Hạo Nhiên với ý đồ bắt cậu bé làm con tin. Nhưng Lưu Hạo Nhiên vô cùng lanh trí, nhân lúc đối phương sơ hở đã cầm bình trà nóng hất thẳng vào mặt hắn rồi hét lớn xem pháp bảo đây. Bị nước sôi và lá trà làm bỏng mặt, tên sát thủ lập tức rối loạn. Lưu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi nhân cơ hội đánh giáp công, nhanh chóng quật ngã hắn. Trong lúc đó, Lưu Phi vẫn bình tĩnh quan sát, một tay âm thầm nắm khẩu súng giấu trong áo vest. Ông hoàn toàn có thể nổ súng, nhưng không muốn để cháu mình nhìn thấy cảnh mau me. Sau khi bị khống chế, tên sát thủ không chịu khai đa kẻ đứng sau mà lập tức tự sát bằng độc dược giấu sẵn trong miệng. Lưu Phi lúc này mới bảo hai người kiểm tra hình xăm trên vai tên sát thủ. Quả nhiên, trên xương bả vai hắn có hình xăm một con chó Akita cõng chim chữ dành, biểu tượng của một tổ chức bí mật nguy hiểm. Thấy vậy, Lưu Kinh Vũ lập tức nghiêm túc hỏi cha. Cha, đám người này rốt cuộc là ai? Lưu Phi giải thích rằng, tên sát thủ vừa ám sát mình thuộc một tổ chức sát thủ thần bí của Nhật Bản mang tên Thu Đền Lục Trĩ. Biểu tượng của tổ chức này là hình xăm chó Akita cõng chim chỉ sang trên vai. Khi Lưu Kinh Vũ thắc mắc vì sao tổ chức này dám ngang nhiên động thủ với cả nhân vật cao cấp như Lưu Phi, ông cho rằng tổ chức này cực kỳ bí ẩn và đáng sợ. Tuy có quan hệ sâu sắc với Nhật Bản nhưng thủ lĩnh thực sự lại ở Mỹ. Thành viên nòng cốt không chỉ có người Nhật mà còn gồm nhiều nhân tài các quốc gia khác bị tẩy não và khống chế. Chúng chuyên tuyển du học sinh ưu tú từ các đại học hàng đầu thế giới rồi huấn luyện về quân sự, gián điệp, thương mại và nhiều lĩnh vực khác. Trong số hàng trăm người được đào tạo, chỉ vài người đủ tư cách trở thành thành viên cốt lõi, còn lại bị sử dụng làm tầng dưới, bí mật biến mất. Theo Lưu Phi, mục tiêu thực sự của tổ chức này rất khó xác định. Có giả thuyết cho rằng chúng muốn thao túng kinh tế thế giới, có người cho rằng chúng muốn kiểm soát chính trị toàn cầu, cũng có ý kiến nhận định đây là tổ chức chuyên hoạt động ám sát và gián điệp quốc tế. Ông còn tiết lộ bản thân và Lưu Kinh Vũ trước đây từng nhiều lần gặp các vụ ám sát kỳ lạ, mà phần lớn hung thủ đều liên quan tới tổ chức này. Tuy nhiên, mỗi lần khi bị bắt, chúng thường tự sát để bịt đầu mối. Tổ chức Thu Đền Lục Trĩ có hệ thống phân cấp rất nghiêm ngặt gồm 12 cấp. Chỉ thành viên từ cấp 7 trở lên mới được mang hình xăm chó Akita và chim chỉ dành. Vì vậy tên sát thủ hôm nay rõ ràng là nhân vật cấp cao và rất nguy hiểm. Việc hắn có thể trà trộn vào trang viên bạc viễn lâu như vậy mà không bị phát hiện, cho thấy năng lực thâm nhập của tổ chức này cực kỳ đáng sợ. Sau khi nghe xong, Lưu Thiểu Phi liên tưởng tới tình hình gián điệp Nhật Bản trước chiến tranh Trung Nhật. Anh cho rằng hiện nay Nhật Bản vẫn đang âm thầm xây dựng mạng lưới tình báo quy mô lớn tại Trung Quốc. Theo phân tích của Lưu Tiểu Phi, Nhật Bản có sách ghi chép cực kỳ chi tiết thông tin của quan chức, doanh nhân và nhiều tầng lớp quan trọng ở Trung Quốc. Các thương xã và tổ chức tài chính Nhật Bản mọc lên khắp nơi tại Trung Quốc, bề ngoài làm kinh doanh nhưng thực tế có thể tiến hành thu thập tình báo kinh tế và chính trị. Chỉ cần một phần nhỏ nhân viên trong số đó tham gia gián điệp thì quy mô mạng lưới đã vô cùng to lớn. Họ còn có thể phát triển nội gián ngay trong nội bộ Trung Quốc. Liêu Tử Phi nhấn mạnh rằng sau khi bài học lịch sử như chiến tranh Giáp Ngọ, sự kiện 18 tháng 9 và sự kiện Cầu Lư Câu, rất khó tin rằng những hoạt động gián điệp quy mô lớn ấy hoàn toàn không có mục đích quân sự hay chiến lược. Nghe xong toàn bộ phân tích, Liêu Phi quay sang hỏi Liêu Kinh Vũ xem anh có suy nghĩ gì về vấn đề này. Liêu Kinh Vũ cho rằng quan điểm của Liêu Tiểu Phi mới chỉ nhìn từ góc độ tình báo và quân sự, còn điều khiến anh lo lắng hơn chính là sự thâm nhập kinh tế của Nhật Bản và Trung Quốc. Theo Liêu Kinh Vũ, nhiều ngành liên quan trực tiếp tới đời sống dân sinh như bia, hóa mỹ phẩm, mì ăn liền, dầu ăn, bao bì thực phẩm đã bị doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản, nắm giữ hoặc thao túng. Nếu tương lai thực sự xảy ra chiến tranh hay xung đột lớn, việc các ngành này bị khống chế sẽ trở thành mối nguy cực lớn đối với an toàn quốc gia và đời sống nhân dân. Anh nhấn mạnh mình không thể tin tưởng hoàn toàn một quốc gia từng gây ra các tội ác chiến tranh như thảm sát Nam Kinh, các hoạt động chiến tranh sinh học của đơn vị 731. Liêu Kinh Vũ kể rằng khi tới nhà tưởng niệm thảm sát Nam Kinh, tận mắt nhìn thấy các hình ảnh và tài liệu về tội ác chiến tranh Nhật Bản, anh đã nhiều lần bật khóc và tự nhủ tuyệt đối không để lịch sử đau thương ấy tái diễn. Anh còn đặt ra nhiều câu hỏi đầy cảnh giác: vì sao Nhật Bản lại cho người đo đạc khu vực quanh căn cứ quân sự Trung Quốc? Vì sao họ nắm rất rõ thông tin lãnh đạo các địa phương? Vì sao họ có thể thu thập chi tiết quá trình chế tạo tàu sân bay của Trung Quốc? Vì sao họ tích trữ nguyên liệu có thể dùng cho vũ khí hạt nhân? Nghe vậy, Liêu Phi trấn an rằng hiện nay Trung Quốc đã không còn là con sư tử ngủ say phương Đông nữa. Ông khẳng định đất nước đã đủ mạnh để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Bất kỳ ai dám động vào Trung Quốc đều sẽ phải trả giá. Sau đó, cuộc trò chuyện quay lại vụ ám sát. Liêu Phi xác nhận phía sau chắc chắn có liên quan tới Nhật Bản, nhưng không chỉ riêng Nhật Bản mà còn có một bàn tay đen thần bí đứng sau thao túng. Theo thông tin ông nắm được, nhiều mệnh lệnh của thế lực này dường như xuất phát từ tỉnh Giang Nam. Ông yêu cầu Liêu Kinh Vũ và Liêu Tử Phi khi có thời gian hãy phối hợp với phía Quốc an tỉnh Giang Nam để hỗ trợ điều tra, bởi cả hai đều có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Sau đó, nhân viên trang viên và cảnh sát tới xử lý hiện trường vụ ám sát, còn cả gia đình chuyển sang tiểu viện khác tiếp tục uống rượu ngắm trăng. Dù buổi nhận thân có nhiều biến cố, Liêu Phi cuối cùng cũng chính thức được gia tộc họ Lưu công nhận. Tuy nhiên anh vẫn chưa muốn trở về gia tộc. Ngày hôm sau, sau khi tới thăm bà nội Mai Nguyệt Thiền, anh rời đi. Vài ngày sau, Liêu Kinh Vũ trở lại tỉnh Giang Nam, nhưng vừa tới thành phố Tô Hàng, anh lập tức nhận được điện thoại khẩn từ thư ký Lục Kiến báo rằng Tiết Bình Nam đã xảy ra chuyện. Liêu Kinh Vũ giật mình. Tiết Bình Nam làm sao rồi? Liêu Kinh Vũ đáp: trong dịp Trung Thu, Bình Nam bị người ta đánh ở thành phố Trấn Hải. Trấn Hải? Sao lại là Trấn Hải nữa? Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Lục Kiến nói: là thế này, trước kỳ nghỉ Trung Thu, Bình Nam chẳng phải vẫn luôn ở Trấn Hải tiến hành công tác tuần tra và xử lý hậu kỳ vụ án sao? Đúng lúc gặp kỳ nghỉ Trung Thu, anh ấy suy nghĩ một chút rồi quyết định ở lại Trấn Hải du lịch vài ngày, đồng thời còn gọi vợ trực tiếp tới Trấn Hải. Hai vợ chồng nhân dịp Trung Thu đi tham quan một số khu du lịch. Nhưng đúng trưa hôm nay, khi hai người vừa rời khỏi một điểm du lịch thì bị một đám người chặn lại. Đám người đó lao vào đánh đá họ, chủ yếu nhắm vào Tiết Bình Nam. Vừa đánh, chúng vừa nói Tiết Bình Nam đáng bị đánh, còn cảnh cáo đằng sau này đừng xen vào chuyện không nên xen nữa, nếu không sẽ khiến anh ta có đi mà không có về. Chúng còn bảo Tiết Bình Nam mau cút về thành phố Tô Hàng, nói chuyện này không hoan nghênh anh ta. Hiện tại, vợ Tiết Bình Nam chỉ bị thương nhẹ, còn anh ấy bị dập mô mềm nhiều chỗ trên cơ thể, tay trái bị gãy xương, giờ đang điều trị tại bệnh viện Trấn Hải. Sau khi xảy ra chuyện, bí thư thành ủy và thị trưởng mới của Trấn Hải đều đã tới thăm, đồng thời cam kết phía Trấn Hải nhất định sẽ nghiêm tra hung thủ, tuyệt đối không dung túng. Nghe xong tin này, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng thêm âm trầm. Anh thực sự không ngờ rằng ban lãnh đạo mới của thành phố Trấn Hải vừa được bố trí chưa bao lâu, vậy mà đã có người dám công khai khiêu khích uy quyền của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, ngang nhiên đánh đập và đe dọa cán bộ của tỉnh ủy kiểm tra, hơn nữa còn là một lãnh đạo cấp phó phòng. Đúng là vô pháp vô thiên. Được, tôi sẽ lập tức liên lạc với đồng chí Tiết Bình Nam, xem rốt cuộc là tình hình thế nào. Sau khi cúp máy, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi cho Tiết Bình Nam. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Liêu Kinh Vũ đi thẳng vào vấn đề. Bình Nam, hiện giờ tình hình của cậu thế nào? Tiết Bình Nam cười khổ. Bí thư Liêu, hiện giờ tính mạng tôi không có gì nguy hiểm, chỉ là bị chút ngoại thương thôi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đối phương rốt cuộc là người thế nào, cậu có phán đoán gì không? Nghe khẩu âm thì chắc chắn là người địa phương Trấn Hải, mà từ giọng điệu của bọn họ có thể thấy, chúng là do người khác sai tới để cảnh cáo tôi, không muốn tôi tiếp tục ở lại Trấn Hải nữa. Cậu phân tích xem người đứng sau vụ này có thể là ai? Hiện giờ thực sự khó phân tích. Trước kỳ nghỉ trung thu, tôi vẫn luôn dẫn đoàn công tác ở Trấn Hải tiến hành công việc kết thúc vụ án trước đó. Theo kế hoạch, sau trung thu là chúng tôi sẽ quay về hoàn tất hồ sơ khép án. Nhưng từ việc tôi bị đánh lần này có thể thấy, Trấn Hải hẳn vẫn còn tồn tại vấn đề mới. Nói cách khác, ở Trấn Hải vẫn còn phần tử tham nhũng chưa bị đào ra, mà đối phương hiểu lầm rằng tổ tuần tra của chúng tôi rất có thể sẽ tiếp tục ở lại điều tra, cho nên mới dùng cách này để uy hiếp. Chỉ có điều bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng hành động ấy lại vô tình tự làm lộ mình. Nói tới đây, Tiết Bình Lam có chút kích động. Bí thư Liêu, tôi hy vọng anh có thể phê chuẩn cho tôi tiếp tục dẫn các đồng chí trong tổ tuần tra ở lại Trấn Hải. Tôi muốn cho đám người đó biết rằng cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh không phải chỉ vài lời đe dọa nó có thể dọa sợ được, mà tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai đang muốn chúng tôi lập tức rời khỏi Trấn Hải. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Không được, một khi cậu đã trở thành cây gai trong mắt người ta rồi thì không thể tiếp tục ở lại Trấn Hải nữa. Thế này đi, hôm nay tôi sẽ lập tức điều phối để cậu chuyển viện về Tô Hàng, còn phía Trấn Hải tôi tự có sắp xếp. Sau khi cúp máy, Liêu Kinh Vũ lập tức yêu cầu Lục Kiến phối hợp xử lý việc chuyển viện cho Tiết Bình Nam về Tô Hàng. Sau khi làm xong việc, anh không đưa ra thêm sắp xếp nào khác, chỉ bảo Lục Kiến ngày mai đi làm thì thông báo cho toàn bộ thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh 9 giờ sáng họp. Sáng hôm sau, khi Liêu Kinh Vũ bước vào phòng họp thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, toàn bộ các ủy viên thường vụ đã có mặt đầy đủ. Liêu Kinh Vũ vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống. Ngay sau đó, anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Các đồng chí, chủ nhiệm phòng giám sát của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng ta, đồng chí Tiết Bình Nam đã bị người ta đánh ở Trấn Hải. Đối phương còn uy hiếp rằng nếu tiếp tục ở lại Trấn Hải, e rằng sẽ không thể quay về nữa. Hiện giờ đồng chí Tiết Bình Nam đã được chuyển viện về thành phố Tô Hàng. Tôi quyết định dẫn mọi người cùng tới bệnh viện thăm đồng chí Tiết Bình Nam, đồng thời tuyên bố cho bên ngoài thấy rõ thái độ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Giang Nam chúng ta. Vừa nghe xong, toàn bộ các ủy viên thường vụ đều lộ vẻ phẫn nộ. Mọi người đều tỏ thái độ rằng chuyện lần này tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng, nhất định phải điều tra tới cùng. Liêu Kinh Vũ tỏ ra vô cùng hài lòng với thái độ của mọi người. Ngay sau đó, anh dẫn toàn bộ các ủy viên trực tiếp tới Bệnh viện Nhân dân số 1 tỉnh để thăm Tiết Bình Nam đang bị thương. Khi mọi người nhìn thấy bộ dạng mặt mũi bầm dập, thê thảm của Tiết Bình Nam, cơn phẫn nộ trong lòng càng bùng lên dữ dội. Dù sao tất cả mọi người đều làm công tác kiểm tra kỷ luật, ai cũng hiểu đây là nghề rất dễ đắc tội với người khác. Bây giờ nhìn thấy Tiết Bình Nam bị đánh thảm như vậy, sao họ có thể không sinh ra cảm giác thỏ chết cáo buồn? Nếu chuyện của Tiết Bình Nam mà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh không xử lý thỏa đáng, e đằng sau này sẽ chẳng còn ai dám xuống địa phương thanh tra nữa. Trong bệnh viện, Tống Tăng Huy nắm chặt tay phải của Tiết Bình Nam rồi nói: Đồng chí Tiết Bình Nam, cậu cứ yên tâm dưỡng thương. Chuyện cậu bị đánh, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh nhất định sẽ điều tra tới cùng, truy cứu tới cùng. Bất kể liên quan tới ai, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để hắn nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật. Dám đánh cả cán bộ kiểm tra kỷ luật, đúng là vô pháp vô thiên. Liêu Vĩnh Quân cũng nghiêm túc nói: Tiểu Tiết à, cậu làm rất tốt, xứng đáng là tấm gương cho toàn bộ hệ thống kiểm tra kỷ luật học tập. Bí thư Liêu, tôi đề nghị năm nay danh hiệu cán bộ tiên tiến của hệ thống kiểm tra kỷ luật nên để Tiết Bình Nam đứng đầu danh sách đề cử. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Mặc dù Tiểu Tiết gia nhập Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chưa lâu, nhưng trong khoảng thời gian này, thành tích công tác của cậu ấy quả thực rất nổi bật. Tôi vốn cũng đang có ý định như vậy. Nghe Liêu Kinh Vũ nói thế, những người khác cũng lên tiếng đồng ý. Vì vậy, danh hiệu cán bộ tiên tiến của Tiết Bình Nam coi như đã chắc chắn. Đừng xem thường danh hiệu này, tuy không có phần thưởng thực tế gì quá lớn, nhưng khi đề bạt cán bộ, người có danh hiệu ấy sẽ luôn được ưu tiên cân nhắc. Việc Liêu Vĩnh Quân chủ động đề xuất như vậy đủ để chứng minh ông ta thực sự đánh giá cao và khâm phục Tiết Bình Nam. Sau khi thăm Tiết Bình Nam xong, mọi người quay trở lại xe. Liêu Kinh Vũ trực tiếp mở cuộc họp ngay trên xe. Cuối cùng, tất cả nhất trí cử một phó bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật trực tiếp dẫn đội tới Trấn Hải tiếp tục triển khai công tác thanh tra. Đề cử qua lại một hồi, cuối cùng Lưu Thanh Triệt là người thích hợp nhất. Thứ nhất, đây là danh tiếng của Lưu Thanh Triệt đang rất lớn. Thứ hai, nguyên tắc của ông cực kỳ mạnh mẽ, công tư phần mình, không sợ quyền thế. Thứ ba, các thành viên tổ thanh tra trước đây từng theo Tiết Bình Nam cũng khá quen thuộc với ông. Lưu Thanh Triệt cũng không từ chối. Sau khi tan họp, ông lập tức lên đường tới thành phố Trấn Hải. Cùng lúc đó, phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh lại đăng tải một thông báo nặng ký trên trang web chính thức. Thông báo nêu rõ, do xảy ra vụ Tiết Bình Nam bị đánh tại Trấn Hải, nên tỉnh quyết định cử Lưu Thanh Triệt trực tiếp tới Trấn Hải chỉ đạo điều tra vụ việc, đồng thời triển khai công tác hồi tra thanh tra kỷ luật. Hồi tra cái gì? Đoàn thanh tra còn chưa chính thức rời đi mà. Sao có thể nhanh như vậy đã tiến hành hồi tra được? Nhưng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh vẫn cứ quyết định như vậy. Người sáng suốt đều nhìn ra được, lần này ban lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh cực kỳ đoàn kết, mà người được phái đi đều là tinh binh cường tướng. Điều này chứng tỏ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh cho rằng Trấn Hải vẫn tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Mà lúc này, Thành ủy Trấn Hải cũng đang tổ chức cuộc họp thường vụ. Trên cuộc họp, bí thư Thành ủy mới và thị trưởng mới đều nổi trận lôi đình, nghiêm khắc phê bình Cục trưởng Công an thành phố, cho rằng tình hình an ninh xã hội của Trấn Hải đang tồn tại vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí còn có người dám uy hiếp, đánh đập lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Đây là một sự kiện vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, Thành ủy yêu cầu Cục Công an thành phố phải phá án trong vòng 5 ngày. Phía công an cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Sau đó, bí thư Thành ủy và thị trưởng mới của Trấn Hải đều tuyên bố tại cuộc họp thường vụ rằng lần này Thành ủy Trấn Hải sẽ triển khai công tác tự kiểm điểm và chỉnh đốn sâu rộng liên quan tới vụ Tiết Bình Nam bị đánh, tuyệt đối không bao che dung túng, đồng thời cũng hy vọng người đứng sau có thể chủ động đứng ra nhận trách nhiệm để được khoan hồng xử lý. Đương nhiên, lúc này chẳng ai có ngu tới mức tự chu đầu ra cả. Những người thao túng phía sau màn lúc này cũng chẳng dễ chịu gì. Trong một biệt thự cao cấp tại Trấn Hải, một người đàn ông mặc vest đứng trước cửa sổ cầm điện thoại gọi đi, giọng hắn mang theo vài phần tức giận. Đại sư, lần này chú ý của ông không hay chút nào đâu. Bên phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đang cực kỳ phẫn nộ vì vụ Tiết Bình Nam bị đánh. Lưu Thanh Triệt còn đích thân dẫn đội tới Trấn Hải tọa trấn, áp lực tôi đang chịu rất lớn. Công an bị ép phá án trong 5 ngày, bí thư Thành ủy và thị trưởng đều nổi trận lôi đình. Tôi cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng bị lật tẩy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói hư vô phiêu miểu. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của ta. Tình huống này ta đã sớm dự liệu được rồi. Mà đây cũng chính là cục diện ta mong muốn nhìn thấy. Liêu Kinh Vũ đang từng bước đi vào chiếc bẫy mà ta bố trí. Người cứ yên tâm đi, người sẽ không gặp chuyện gì đâu. Người đàn ông mặc vest nhíu mày. Thế còn Lưu Thanh Triệt thì sao? Người này rất khó đối phó. Chẳng lẽ ông có cách đẩy ông ta đi? Nếu ông ta không rời khỏi đây, lòng tôi mãi không yên. Giọng nói hư ảo kia lại vang lên đầy tự tin. Tại sao phải để ông ta rời đi chứ? Cứ để ông ta ở lại đây đi, như vậy mới thuận tiện cho ta bố trí ván cờ. Giọng điệu tự tin đấy vừa mang tới cho người đàn ông vài phần yên tâm, lại đồng thời khiến hắn cảm thấy một loại nguy cơ khó tả. Hiện giờ trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác, có lẽ mình không nên tin tưởng vị đại sư ở đầu dây bên kia đến vậy. Nhưng vừa nghĩ tới trước đây đại sư từng giúp mình tránh thoát một nguy cơ cực lớn, điều đó chứng minh đối phương quả thực rất có bản lĩnh. Ngoài ông ta ra, hắn còn có thể tin ai nữa? Huống hồ lần trước đại sư đã cứu mình, lần này cũng chẳng có lý do gì hại mình. Chỉ là hắn thực sự nghĩ mãi không ra, trong hồ lô của vị đại sư kia rốt cuộc đang bán thuốc gì? Vì sao nhất định phải bày bố cục này? Sau khi tới thành phố Trấn Hải, việc đầu tiên mà Lưu Thanh Triệt làm đã khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Ban đầu, ông chỉ mang tính tượng trưng với Cục Công an thành phố Trấn Hải tìm hiểu tiến trình vụ án Tiết Bình Nam bị đánh. Sau khi biết hiện tại vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào, Lưu Thanh Triệt không hỏi thêm nữa mà trực tiếp dẫn các thành viên tổ thanh tra tới thuê vài căn phòng trong một khách sạn bình dân nằm ở vị trí giao thông thuận tiện nhất địa phương. Sau đó, ngay trước cửa khách sạn, họ trao một tấm biển. Văn phòng làm việc của tổ thanh tra, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Giang Nam tại Trấn Hải. Tấm biển còn ghi rõ số điện thoại, WeChat và email liên hệ của Lưu Thanh Triệt cùng hai nhân viên tổ thanh tra. Sau đó toàn bộ nhân viên tổ thanh tra của tỉnh gần như không ai ra ngoài nữa. Tình huống quái lạ này khiến toàn bộ quan chức trên dưới thành phố Trấn Hải đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trạng thái ấy kéo dài suốt 3 ngày, nhưng hiệu quả của 3 ngày im lặng này lại tốt ngoài dự liệu, khiến cả Trấn Hải sóng ngầm cuộn trào. Trong 3 ngày ấy, áp lực bên phía của công an thành phố cực lớn. Mặc dù phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh vẫn chưa đưa ra thông tin rõ ràng nào, nhưng việc tổ thanh tra cấp tỉnh do một phó bí thư trực tiếp dẫn đội đóng quân tại Trấn Hải khiến công an thành phố không thể không căng thẳng. Không biết vì nguyên nhân gì, đã 3 ngày trôi qua mà phía công an vẫn chưa tra ra được dù chỉ một manh mối. Thế nhưng, tới ngày thứ tư, tổ thanh tra của tỉnh bất ngờ hành động. Lần này, người xuất động chỉ là hai nhân viên bình thường. Hai người trực tiếp mang theo một văn kiện tới văn phòng của Phó Cục trưởng Công an thành phố Trấn Hải, Thụy Quốc Thông. Lúc này, Thụy Quốc Thông đang nghe cấp dưới báo cáo công việc. Khi nhìn thấy hai người bước vào, ông ta lập tức cau mày chất vấn. Hai người trực tiếp xuất trình giấy công tác. Vừa thấy họ là người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, sắc mặt Thụy Quốc Thông lập tức trắng bệch, giọng run run hỏi: "Các anh có ý gì?" Một nhân viên kiểm tra kỷ luật lạnh lùng nói: "Thụy Quốc Thông, căn cứ vào tình hình chúng tôi nắm được, ông bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện nay chính thức áp dụng biện pháp song quy đối với ông, mời ông ký vào văn kiện này đi với chúng tôi." Trên trán Thụy Quốc Thông lập tức toát mồ hôi. "Thành Tê Vũ, theo tôi biết, sau khi tổ thanh tra các anh tới Trấn Hải cũng chưa triển khai hành động thực tế nào cả, đúng không? Dựa vào đâu các anh song quy tôi?" Lúc này Thụy Quốc Thông cũng đã liều rồi. Thành Tê Vũ lạnh lùng nhìn ông ta, lấy ra một tập tài liệu đặt mạnh lên bàn rồi nói: "Ông tự xem đi, xem thử chúng tôi có oan uổng ông hay không." Thụy Quốc Thông cúi đầu đọc vài trang, sắc mặt lập tức tối sầm. Từ tài liệu này có thể thấy rõ, mọi hành vi của ông ta trong mấy năm qua đều bị ghi chép lại đầy đủ, thời gian địa điểm vô cùng rõ ràng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Đám người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh làm sao điều tra ra được những chuyện này? Trong nhất thời, Thụy Quốc Thông nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi. Nhưng trước những chứng cứ xác thực ấy, ông ta chỉ có thể cúi đầu chấp nhận, bị Thành Tây Vũ và Đào Á Minh trực tiếp áp giải đi. Tin tức Thụy Quốc Thông bị song quy lập tức gây chấn động lớn tại Trấn Hải. Không ai ngờ rằng tổ thanh tra tỉnh đóng cửa ở lì trong khách sạn nhiều ngày, vừa ra tay đã bắt ngay một phó cục trưởng Cục Công an thành phố, hơn nữa còn là người phụ trách công tác phá án. Nếu nói bọn họ không có dụng ý gì khác, chẳng ai tin nổi, đặc biệt là phía công an thành phố. Sau khi Thụy Quốc Thông bị song quy, Cục trưởng Công an lập tức triệu tập cuộc họp để bố trí lại việc điều tra vụ Tiết Bình Nam bị đánh. Lần này hiệu suất của công an cao tới mức vượt ngoài tưởng tượng của tất cả mọi người. Buổi sáng Thụy Quốc Thông bị song quy, buổi chiều phía công an đã đưa ra kết quả điều tra và báo cáo cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Những kẻ đánh Tiết Bình Nam là vài nhân viên an ninh của khu du lịch địa phương. Nghe nói bọn chúng nhận 50.000 tệ để làm việc này, nhưng rốt cuộc ai là người đứng sau sai khiến bọn chúng không rõ. Theo lời khai, đối phương liên hệ với họ qua WeChat, hơn nữa còn chủ động kết bạn với người phụ trách đội an ninh. Sau một hồi trao đổi, hai bên thỏa thuận trước tiên chuyển khoản đặt cọc 20.000 tệ. Sau khi đánh Tiết Bình Nam xong, chỉ cần chụp ảnh hiện trường gửi qua thì sẽ thanh toán nốt 30.000 còn lại. Đối phương giữ chữ tín cực kỳ tốt. Ngay sau khi bọn chúng gửi ảnh xác nhận, 30.000 tiền còn lại lập tức được chuyển tới. Sau khi nhận được báo cáo này, Liêu Kinh Vũ chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Tôi cần biết ai là kẻ chủ mưu đứng sau. Những thứ khác không phải là kết quả, chỉ là quá trình mà thôi." Một câu nói nhẹ như không ấy đã thể hiện rõ thái độ của Liêu Kinh Vũ. Là lãnh đạo, thứ tôi nhìn là kết quả chứ không phải quá trình. Tôi không cần phía thành phố Trấn Hải nói cho tôi biết các anh điều tra thế nào. Ít nhất, trước khi kết quả cuối cùng chưa xuất hiện, tôi không muốn biết quá trình đã sao. Bởi vì đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, biết những điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Sau khi biết được phản hồi của Liêu Kinh Vũ, phía công an thành phố Trấn Hải lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng quả thực trong thời gian ngắn, họ không có cách nào tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau. Hơn nữa, Cục trưởng Cục Công an thành phố cũng đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó, chỉ là không dám nói. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chớp mắt lại thêm 2 ngày nữa. Đến ngày thứ 3, một phó cục trưởng khác của Cục Công an thành phố lại bị song quy. Cục trưởng Cục Công an Thạch Đức La rốt cuộc không thể ngồi yên nữa. Ngay trong đêm, ông ta tới gặp Bí thư Thành ủy mới nhậm chức để báo cáo công việc. mặt mày đau khổ nói rằng bản thân đã cố hết sức, nhưng phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh dường như vẫn liên tục gây áp lực cho họ. Bí thư Thành ủy mới trả lời rất dứt khoát. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đang triển khai công việc bình thường, tôi không có gì để can thiệp cả. Tiến độ công việc của phía công an thành phố các anh đúng là quá chậm. Hiện giờ tôi còn đang suy nghĩ xem, nếu các anh vẫn không thể nhanh chóng phá được vụ án này, thì vị trí cục trưởng cục công an của anh có nên đề nghị sở công an tỉnh điều chỉnh lại hay không? Lần này, Thạch Đức La hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa. Sau khi trở về, ông ta lập tức đích thân bố trí công tác phá án. Là một cảnh sát lão luyện đầy kinh nghiệm, thủ đoạn của ông ta quả thực không hề tầm thường. Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, Thạch Đức La lại tới gặp Bí thư Thành ủy mới Triệu Tuấn Nghĩa. Bí thư Triệu, vụ việc đã điều tra ra được một số manh mối rồi, nhưng có nên tiếp tục điều tra nữa hay không thì còn cần ngài chỉ thị. Khi nói câu này, trên mặt Thạch Đức La lộ rõ vẻ khó xử. Triệu Tuấn Nghĩa nhíu mày nói, nhìn bộ dạng của anh hình như rất khó xử, rốt cuộc là chuyện gì? Thạch Đức La đáp, theo tình hình chúng tôi nắm được, chuyện lần này rất có khả năng liên quan tới trưởng ban tuyên truyền Lỗ Đông Viên. Sau khi sử dụng các biện pháp kỹ thuật cao để điều tra, cuối cùng chúng tôi xác định được vào thời điểm xảy ra vụ việc, địa chỉ liên lạc WeChat với nhóm người đánh Tiết Bình Nam xuất hiện tại nhà thư ký của đồng chí Lỗ Đông Viên. Còn tài khoản chuyển tiền thì là của em vợ thư ký Lỗ Đông Viên. Nếu tiếp tục điều tra vụ này, e rằng sẽ vô cùng phiền phức. Dù sao Lỗ Đông Viên cũng là người do đích thân trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Thẩm Mộng Phi đề bạt. Nói tới đây, Thạch Đức La dừng lại. Ý phía sau đã quá rõ ràng, không cần nói thêm nữa. Ông ta sợ đắc tội với Thẩm Mộng Phi. Triệu Tuấn Nghĩa trầm ngâm một lúc rồi trực tiếp quyết định. Tiếp tục điều tra, bất kể liên quan tới ai cũng phải điều tra cho rõ. Nếu không, ai biết được tiếp theo phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh còn tung ra chiêu gì nữa. Hiện nay thành phố Trấn Hải chúng ta đã tụt lại khá xa trong phát triển kinh tế của toàn tỉnh Giang Nam rồi. Còn nếu liên tiếp xảy ra sự cố, sẽ cực kỳ bất lợi cho sự phát triển kinh tế và thu hút đầu tư sau này. Một môi trường chính trị ổn định, đoàn kết và tiến lên mới thích hợp để thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Trước hết phải nhanh chóng quét sạch đống chuyện hỗn tạp này cho xong đã. Còn chuyện đắc tội ai thì hiện giờ không quản được nhiều như vậy. Trị quốc bằng pháp luật tuyệt đối không phải khẩu hiệu suông, mà là thứ các lãnh đạo chúng ta phải thực sự quán triệt và thực thi. Có được lời này của Triệu Tuấn Nghĩa, Thạch Đức La lập tức yên tâm hơn nhiều. Sau đó, ông ta tăng mạnh cường độ điều tra. Một ngày sau, thư ký của Lỗ Đông Viên, Địch Thái Phong bị công an thành phố chính thức bắt giữ. Nghe tin này, Lỗ Đông Viên nổi trận lôi đình, địch thân gọi điện chất vấn Thạch Đức La. Nhưng câu trả lời của Thạch Đức La vô cùng rõ ràng. Trưởng ban Lỗ, tôi có thể nói rõ với ngài rằng việc bắt giữ Địch Thái Phong là dựa trên chứng cứ xác thực của công an thành phố. Nếu ngài không tin, có thể trực tiếp tới công an điều tra hồ sơ tài liệu. Hơn nữa, Bí thư Triệu cũng đã chỉ thị rồi. Chúng tôi phải nhanh chóng kết thúc vụ Tiết Bình Nam bị đánh, cùng tiến tổ thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh rời đi cho đàng hoàng. Sau đó Trấn Hải phải mau chóng phát triển kinh tế. Lỗ Đông Viên bị Thạch Đức La chặn họng tới mức nghẹn lời, nhưng lại không thể nổi nóng. Sau nhiều lần thẩm vấn Địch Thái Phong, đối phương liên tục nhấn mạnh rằng hắn chỉ đơn giản thấy Tiết Bình Nam trước mắt, cho rằng người này cứ ở lì tại Trấn Hải làm ảnh hưởng hình tượng thành phố nên mới thuê người đi dọa dẫm. Số tiền thuê người cũng do hắn tự bỏ tiền lương ra trả, còn việc liên lạc chỉ là mượn điện thoại của em vợ mà thôi. Đến giai đoạn này, Thạch Đức La cuối cùng cũng có thể kết án. Một mặt ông ta báo cáo kết quả cho Bí thư Thành ủy Triệu Tuấn Nghĩa, mặt khác cũng nhanh chóng thông báo cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Sau khi nhìn thấy báo cáo này, hai mắt Liêu Kinh Vũ lập tức sáng quắc lên. Anh cầm điện thoại gọi cho Tiết Bình Nam. Tiết Bình Nam, trước Trung Thu cậu có phải từng điều tra Lỗ Đông Viên đúng không? Tiết Bình Nam vội đáp. Đúng vậy, nhưng lần điều tra đó chỉ là tiện tay thôi, cũng không tra ra được vấn đề gì lớn. Sau đó lại bị những chuyện khác thu hút nên chuyển sang điều tra vụ khác rồi. Sao vậy Bí thư Liêu, chẳng lẽ sự việc lại có biến chuyển mới? Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Đúng vậy, lần này cậu đúng là mèo mù vớ cá rán rồi. Chuyện cậu bị đánh đã điều tra rõ là do thư ký của Lỗ Đồng Viên đứng ra làm. Mặc dù hắn đang gánh hết mọi chuyện, nhưng hiện giờ cơ bản có thể xác định rằng vụ cậu bị đánh tuyệt đối không thoát khỏi liên quan tới Lỗ Đồng Viên. Thậm chí rất có khả năng do chính Lỗ Đồng Viên là kẻ đứng sau lên kế hoạch. Chỉ tiếc là hắn thông minh quá hóa hại mình, tự chủ động để lộ sơ hở. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Tiết Bình Nam lúc này mới chợt hiểu ra, cười ha hả nói. Xem ra tôi đúng là một phúc tướng rồi. Liêu Kinh Vũ cũng cười. Không sai, cậu đúng là một phúc tướng. Lúc này, Liêu Kinh Vũ thực sự không biết nên nói vận khí của Tiết Bình Nam là tốt hay xấu nữa. Tên này đúng là quá may mắn theo một kiểu kỳ lạ. Lần trước điều tra vụ án sở giao thông, bị người ta đánh cho một trận, kết quả quay đầu lại liền phá được vụ án. Mới qua bao lâu đâu, vừa xử lý xong vụ ở huyện Trung Bình, đến thành phố Trấn Hải chỉ để làm chút công tác kết thúc. Vậy mà một hành động vô tình lại khiến lão hồ ly Lỗ Đồng Viên tự mình lộ sơ hở. Dù Tiết Bình Nam bị đánh một trận, nhưng hiện giờ Lỗ Đồng Viên đã hoàn toàn bại lộ, không còn bất kỳ không gian che giấu nào nữa. Sau khi nói chuyện điện thoại với Tiết Bình Nam xong, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi cho Lưu Thanh Triệt, yêu cầu công việc tiếp theo ở Trấn Hải phải tập trung toàn bộ vào vụ việc điều tra Lỗ Đồng Viên. Ba ngày tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Lưu Thanh Triệt, tổ thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chủ động xuất kích triển khai điều tra tỉ mỉ. Hôm đó, trong cuộc họp thường vụ tỉnh ủy, sau khi các nội dung chính gần như đã được thảo luận xong, Thẩm Hồng Phi bất ngờ chủ động công kích Liêu Kinh Vũ, nghiêm giọng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi nghe nói Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của các anh đang điều tra Lỗ Đồng Viên ở thành phố Trấn Hải." Liêu Kinh Vũ không chút do dự gật đầu: "Đúng vậy, quả thực có việc này." Sắc mặt Thẩm Hồng Phi trầm xuống: "Liêu Kinh Vũ, các anh có ý gì vậy? Lỗ Đồng Viên là cán bộ có tố chất tổng hợp rất cao, vừa mới được đề bạt. Các anh điều tra vô căn cứ như vậy sẽ gây đả kích nghiêm trọng tới tính tích cực làm việc của cán bộ." Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Đồng chí Thẩm Hồng Phi, tôi có thể nói rõ với anh ở đây rằng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh sẽ không vô cớ điều tra bất kỳ cán bộ nào, đặc biệt là một cán bộ vừa mới được đề bạt. Nếu hắn không có vấn đề, chúng tôi rảnh rỗi lắm mới đi điều tra hắn." Hai mắt Thẩm Hồng Phi như bốc lửa: "Nếu tôi nhớ không lầm, lần trước trong cuộc họp thường vụ bàn về việc xây dựng ban lãnh đạo thành ủy Trấn Hải, anh đã phản đối đề nghị của tôi về việc để Lỗ Đồng Viên làm trưởng ban tuyên truyền. Hiện giờ các anh làm vậy, có phải là muốn chứng minh đề nghị của anh là đúng, còn đề nghị của tôi là sai không? Có phải anh muốn dùng cách này để chứng minh bản thân anh mới là anh binh thần võ?" Liêu Kinh Vũ nghe vậy liền đập mạnh xuống bàn: "Thẩm Hồng Phi, xin chú ý lời nói của anh. Liêu Kinh Vũ tôi tuy làm việc mạnh tay, nhưng từ trước tới nay luôn giải quyết theo sự việc chứ không nhắm vào cá nhân. Nhưng tôi và anh không hề có tư thủ, tôi nhắm vào anh để làm gì? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi làm việc luôn là đối sự chứ không đối người." Nói xong, Liêu Kinh Vũ không nói thêm lời nào nữa. Sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Tô Quốc Thủy và Tỉnh trưởng Triệu Kiến Hoa đều đứng ra hòa giải, lần lượt khuyên nhủ Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi. Cuối cùng, Tô Quốc Thủy tuyên bố tan họp. Sau cuộc họp thường vụ lần này, tất cả các ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Giang Nam đều nhận ra rằng thời kỳ hợp tác ngọt ngào giữa Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ đã hoàn toàn chấm dứt. Từ nay về sau, e rằng hai người sẽ bước vào giai đoạn xung đột toàn diện trên mọi phương diện. Đối với kết quả này, có người lo lắng cũng có người vui mừng khi thấy điều đó xảy ra. Tối hôm đó, Mộ Dung Thiện Tuyết nhận được một cuộc điện thoại. Cô ta liếc nhìn Thẩm Hồng Phi đang làm việc trong phòng sách, rồi thong thả đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, bước ra ban công mới nghe máy. "Xin chào, chú Âu Dương." Giọng Mộ Dung Thiện Tuyết mang theo vài phần kính trọng. "Thiện Tuyết, hiện giờ quan hệ giữa Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ thế nào rồi?" Mộ Dung Thiện Tuyết đáp: "Chú Âu Dương, theo đề nghị của chú, tôi thường xuyên nói xấu Liêu Kinh Vũ trước mặt Thẩm Hồng Phi. Ngay trong cuộc họp thường vụ hôm nay, Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ đang hoàn toàn trở mặt. Thẩm Hồng Phi chỉ trích việc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh điều tra Lỗ Đồng Viên là do Liêu Kinh Vũ công báo tư thủ, cố ý tát vào mặt anh ấy. Còn Liêu Kinh Vũ thì nhất quyết không thừa nhận, còn giả vờ nói gì mà hành động của mình là đối xử không đối người. Hừ, Liêu Kinh Vũ đúng là giả tạo đến cực điểm." Khi nói câu cuối cùng, giọng Mộ Dung Thiện Tuyết tràn đầy khinh miệt và khinh thường. Người đàn ông họ Âu Dương ở đầu dây bên kia chỉ khẽ cười: "Thiện Tuyết, cô tuyệt đối đừng cho rằng mọi chuyện phát triển tới mức này là đủ rồi. Cô nên hiểu rõ, Liêu Kinh Vũ là người rất có đầu óc. Hiện giờ tuy quan hệ với Thẩm Hồng Phi đã đạn nứt, nhưng không loại trừ khả năng vì lợi ích mà họ sẽ lại bắt tay hợp tác. Nếu cô muốn Thẩm Hồng Phi hoàn toàn đạp Liêu Kinh Vũ xuống dưới chân, muốn anh ta bước lên đỉnh cao quyền lực, vậy cô phải nghĩ mọi cách để làm suy yếu thực lực của Liêu Kinh Vũ." "Ồ, suy yếu thực lực của Liêu Kinh Vũ, phải làm thế nào? Mong chú Âu Dương chỉ điểm." Mộ Dung Thiện Tuyết vô cùng khiêm tốn thỉnh giáo. Âu Dương cười nói: "Chuyện này thật đã không khó. Sau khi Liêu Kinh Vũ tới Giang Nam, người hắn dùng thuận tay nhất là ai? chính là phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Lưu Thanh Triệt. Đặc biệt là lần đi Trấn Hải này, cô chắc cũng thay đổi đấy. Lão Lưu ấy chỉ cần ngồi lì trong khách sạn, nhẹ nhàng tung ra vài chiêu, liên tục tạo áp lực tâm lý cho người ở Trấn Hải. Chỉ khoảng một tuần, phía Trấn Hải đã tự mình điều tra rõ mọi chuyện, thậm chí còn lôi cả thư ký của Lỗ Đồng Viên, kẻ đứng sau màn ra ánh sáng. Thư ký của Lỗ Đồng Viên đã bị lộ rồi, cô nghĩ Lỗ Đồng Viên còn chạy thoát được sao? Một khi Lỗ Đồng Viên bị song quy, ai là người hưởng lợi? Đương nhiên là Liêu Kinh Vũ. Điều đó sẽ chứng minh đầy đủ rằng trước đây việc Thẩm Hồng Phi đề cử Lỗ Đồng Viên làm trưởng ban tuyên truyền thành ủy Trấn Hải là một quyết định cực kỳ thiếu sáng suốt. Đến lúc đó, năng lực nhìn người dùng người của Thẩm Hồng Phi sẽ bị các bên chỉ trích, mà một người có năng lực dùng người thiếu sót thì có thể bước lên đỉnh cao quyền lực sao? Đương nhiên là không thể. Ngược lại, Liêu Kinh Vũ vì giữ thái độ bảo lưu đối với việc bổ nhiệm Lỗ Đồng Viên, nên điều đó chứng minh hắn rất có tầm nhìn. Như vậy, trong cuộc đấu đỉnh cao với Thẩm Hồng Phi sau này, hắn sẽ lại mang ấn tượng rất tốt trong lòng lãnh đạo. Đừng xem thường những chuyện vi diệu như thế này. Theo thời gian, Thẩm Hồng Phi sẽ ngày càng xa rời đỉnh cao quyền lực. Cho nên, nếu cô thực sự muốn Thẩm Hồng Phi cuối cùng áp chế được Liêu Kinh Vũ, thì phải bắt đầu từ bây giờ mà lo trước tính sau, không ngừng suy yếu thực lực của Liêu Kinh Vũ, khiến hắn ở tỉnh Giang Nam nửa bước cũng khó đi. Chỉ có như vậy Thẩm Hồng Phi mới dần dần vượt lên được. Nghe xong, hai mắt Mộ Dung Thiện Tuyết sáng lên, liên tục gật đầu. Chú Âu Dương, chú nói rất có lý. Ý chú là muốn tôi thổ dốc bên gối với Hồng Phi để anh ấy tìm cách điều Lưu Thanh Triệt ra khỏi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Âu Dương đầy vẻ tán thưởng nói. Tôi đã sớm nghe nói cô Mộ Dung Thiện Tuyết là người băng tuyết thông minh, giờ xem ra đúng là danh bất hư truyền. Cô nói không sai, nhất định phải điều Lưu Thanh Triệt rời khỏi bên cạnh Liêu Kinh Vũ, đồng thời cũng phải tìm cách đẩy Tiết Bình Nam đi. Cô không nhận ra sao, tuy Tiết Bình Nam cuối cùng không trở thành thư ký của Liêu Kinh Vũ, nhưng mức độ trọng dụng của Liêu Kinh Vũ đối với hắn chẳng hề kém Lục Kiến bao nhiêu. Hơn nữa, Tiết Bình Nam tới Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh mới bao lâu đầu mà đã thể hiện sức chiến đấu cực mạnh. Nếu bên cạnh Liêu Kinh Vũ toàn là loại nhân tài siêu cấp như vậy thì sẽ cực kỳ bất lợi cho Thẩm Hồng Phi trong cuộc cạnh tranh với Liêu Kinh Vũ sau này. Tôi hiểu rồi, chú Âu Dương, cảm ơn lời khuyên của chú, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Dung Thiện Tuyết ngồi trên giường bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Đêm đã khuya, Thẩm Hồng Phi trở về phòng, thấy Mộ Dung Thiện Tuyết đang ngồi trên giường suy tư không khỏi bật cười. Thiện Tuyết, đang nghĩ gì vậy? Mộ Dung Thiện Tuyết mỉm cười. Đêm đó, Thẩm Hồng Phi và Mộ Dung Thiện Tuyết trò chuyện suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Không ai biết hai người đã nói gì, nhưng sáng sớm hôm sau, Thẩm Hồng Phi liền bắt đầu bận rộn. Trước tiên, anh ta tiến hành ra soát thông tin liên quan tới các bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật ở các địa cấp thị trong toàn tỉnh Giang Nam. Cuối cùng phát hiện, bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Đức Thuận tên Tăng Mậu chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa là nghỉ hưu. Sau khi biết được tin này, Thẩm Hồng Phi lập tức bắt đầu hành động. 3 ngày sau, tại cuộc họp thường vụ tỉnh ủy, khi mọi công việc cơ bản đã được thảo luận gần xong, Thẩm Hồng Phi nói: "Bí thư Tô, mấy hôm trước tôi đã tiến hành khảo sát tình hình cán bộ toàn tỉnh. Khi khảo sát thành phố Đức Thuận, tôi phát hiện đồng chí Tiền Tòng Mậu, bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là nghỉ hưu. Hiện giờ đồng chí ấy cơ bản đã ở trạng thái nghỉ hưu rồi, bình thường rất ít xuất hiện tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố, công việc chủ yếu đều do các phó bí thư chủ trì. Cho nên tôi cho rằng hiện tại nên bắt đầu lựa chọn nhân sự kế nhiệm bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Đức Thuận, đồng thời phải nhanh chóng bố trí vào vị trí để tránh ảnh hưởng tới công việc của thành phố." Nghe Thẩm Hồng Phi nhắc tới chuyện bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Đức Thuận, trong lòng Tô Quốc Thủy khẽ động. Ông ta nhìn Thẩm Hồng Phi, lại nhìn Liêu Kinh Vũ đang ngồi đó với vẻ ung dung điềm tĩnh, đảo mắt vài vòng rồi cười hỏi: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, đối với ý kiến của đồng chí Thẩm Hồng Phi, cậu thấy thế nào?" Liêu Kinh Vũ đầy ẩn ý nhìn Thẩm Hồng Phi một cái, thản nhiên nói: "Tin tức này tôi cũng vừa mới nhận được, nên muốn nghe thử ý kiến của đồng chí Thẩm Hồng Phi." Tô Quốc Thủy gật đầu với Thẩm Hồng Phi. Thẩm Hồng Phi cười nói: "Theo tìm hiểu của ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Lưu Thanh Triệt, phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, có năng lực công tác rất mạnh, đặc biệt trong các đại án trọng án mà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh xử lý gần đây, đồng chí ấy đang hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. cho nên tôi đề nghị điều động đồng chí Lưu Thanh Triệt tới đảm nhiệm chức Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Đức Thuận, đồng thời giữ chức Ủy viên Thường vụ Thành ủy. Tôi tin rằng với năng lực của đồng chí Lưu Thanh Triệt, công tác kiểm tra giám sát của thành phố Đức Thuận chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Nghe vậy, trong mắt Tô Quốc Thủy trước tiên lóe lên vẻ kinh ngạc. Nếu Thẩm Bổng Phi đề cử Lưu Vĩnh Quân hoặc Tống Tăng Huy, ông sẽ không bất ngờ. Nhưng ông không ngờ Thẩm Bổng Phi lại đưa ra đề nghị như vậy. Rất nhanh sau đó, Tô Quốc Thủy dường như đã hiểu ra điều gì, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ cũng trở nên đầy thâm ý. Rõ ràng đây là một cái bẫy mà Thẩm Bổng Phi giăng ra cho Liêu Kinh Vũ. Nếu Liêu Kinh Vũ đồng ý với đề nghị của Thẩm Bổng Phi, vậy thì Lưu Thanh Triệt sẽ phải rời khỏi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh để tới thành phố Đức Thuận công tác. Đối với Lưu Thanh Triệt, đây dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với Liêu Kinh Vũ lại là một chuyện cực kỳ đau đầu. Bởi vì hiện tại trong nội bộ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, sự tồn tại của Lưu Thanh Triệt là vô cùng then chốt. Ông ta chính là quân cờ quan trọng mà Liêu Kinh Vũ dùng để kiềm chế hai tiểu phe nhóm nội bộ của Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy. Chỉ cần Lưu Thanh Triệt còn ở đó một ngày, hai phe này sẽ ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ. Bởi vì bất cứ lúc nào, Liêu Kinh Vũ cũng có thể để Lưu Thanh Triệt làm những việc mà bọn họ có thể làm, hơn nữa còn làm không hề kém. Mà Lưu Thanh Triệt trong nội bộ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật lại rất có uy tín, rất nhiều người đều mang lòng kính trọng đối với ông ta. Nhưng một khi Lưu Thanh Triệt rời đi, việc Liêu Kinh Vũ có thể tiếp tục nắm chắc toàn bộ cục diện của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật hay không sẽ phải đặt dấu hỏi. Vấn đề bây giờ là nếu Liêu Kinh Vũ không chịu để Lưu Thanh Triệt rời đi, vậy thì hắn có thể tiếp tục vững vàng khống chế đại cục của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Nhưng vấn đề là lần này vị trí Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Đức Thuận để trống chính là một cơ hội ngàn năm có một. Một khi Lưu Thanh Triệt bỏ lỡ cơ hội này, sau này muốn có được một vị trí tốt như vậy sẽ không còn dễ dàng nữa, đặc biệt là trong tình huống được chính trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tán thành mạnh mẽ như hiện nay. Hiện giờ đã tới lúc Liêu Kinh Vũ phải đưa ra lựa chọn. Không ai cho rằng Liêu Kinh Vũ sẽ đồng ý. Dù sao, Liêu Thanh Triệt hiện là phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, một cán bộ cấp chính sở thực thụ. Bây giờ lại điều một cán bộ cấp chính sở xuống làm bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cấp địa thị, rõ ràng có phần đại tài tiểu dụng. Huống chi chức bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố cấp địa thị cũng chỉ là vị trí cấp phó sở mà thôi. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Liêu Kinh Vũ trầm mặc hơn 30 giây, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Thẩm Bổng Phi một cái rồi mới nói: "Về nguyên tắc, tôi đồng ý để đồng chí Lưu Thanh Triệt tới Đức Thuận đảm nhiệm chức bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, đồng thời xác định cấp bậc chính sở. Nhưng đồng chí Lưu Thanh Triệt phải điều tra xử lý dứt điểm vụ án của Lỗ Đông Viên rồi mới được nhận chức. Hơn nữa, bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật hiện tại còn khoảng 2-3 tháng nữa mới nghỉ hưu. Tôi tin khoảng thời gian đó đủ để Lưu Thanh Triệt kết thúc vụ án của Lỗ Đông Viên." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Thẩm Hồng Phi. Còn Thẩm Hồng Phi thì đầy vẻ tươi cười nhìn lại Liêu Kinh Vũ. Bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu lùi bước. Mọi người đều là người thông minh, chẳng ai dễ dàng để đối phương áp chế mình. Dù Thẩm Hồng Phi đã bày cục, nhưng Liêu Kinh Vũ cũng chẳng phải hạng vừa. Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy vụ án Lỗ Đông Viên làm điểm mấu chốt cho lần điều chỉnh nhân sự này, ý tứ rất rõ ràng. Hắn đang nói cho Thẩm Hồng Phi biết rằng mục đích của anh tôi đã biết rồi, muốn tôi buông tay trong vụ án Lỗ Đông Viên không có cửa đâu. Ngược lại, Liêu Kinh Vũ còn đặc biệt nhấn mạnh rằng Lưu Thanh Triệt sẽ điều tra rõ hoàn toàn vụ án Lỗ Đông Viên rồi mới nhậm chức. Đây chính là đang thị uy với Thẩm Hồng Phi. Mặc dù trên mặt Thẩm Hồng Phi vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng anh ta nghĩ gì thì chẳng ai biết được. Có vài người bắt đầu chú ý quan sát biến hóa rất nhỏ trong ánh mắt của Thẩm Hồng Phi, nhưng tất cả đều thất vọng. Ánh mắt anh ta hoàn toàn không có bất kỳ biến đổi nào. Hiển nhiên, bất kể là Liêu Kinh Vũ hay Thẩm Hồng Phi, tố chất tâm lý đều cực kỳ mạnh mẽ. Thấy bầu không khí đối đầu giữa hai người ngày càng căng thẳng, Tô Quốc Thụy cười nói: "Được rồi, đồng chí Liêu Kinh Vũ đã nói như vậy, mà đồng chí Thẩm Bổng Phi cũng không có ý kiến gì. Mọi chuyện này cứ quyết định như thế đi, tan họp." Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ trở về văn phòng, trước tiên gọi điện cho Lưu Thanh Triệt. "Đồng chí Thanh Triệt, chúc mừng đồng chí." Lưu Thanh Triệt lúc này vẫn còn mơ hồ hỏi: "Bí thư Liêu, chúc mừng tôi chuyện gì vậy?" Liêu Kinh Vũ cười nói: "2-3 tháng nữa, đồng chí sẽ tới thành phố Đức Thuận đảm nhiệm chức bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố, ủy viên thường vụ thành ủy. Chuyện này vừa được quyết định trong cuộc họp thường vụ, đồng chí nói xem có đáng chúc mừng không? Lưu Thanh Triệt lập tức đứng sững tại chỗ. Là một người trong quan trường, dù nhiều năm nay luôn công tác trên chiến tuyến kiểm tra kỷ luật, lại giữ chức phó bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh suốt nhiều năm, nhưng ông vẫn mãi không được đề bạt. Nếu không phải Lưu Kinh Vũ tới đây, ông thậm chí còn chẳng có cơ hội được trọng dụng. Lưu Thanh Triệt gần như đã mất hết ý chí phấn đấu. Chính sự xuất hiện của Lưu Kinh Vũ đã hoàn toàn kích hoạt lại ông, khiến ông cảm thấy toàn thân như tràn đầy sức lực không dùng hết. Cho nên bất cứ nhiệm vụ nào Lưu Kinh Vũ giao xuống, ông đều dốc ra 200% nỗ lực để hoàn thành. May mắn là không phụ sự kỳ vọng, tất cả nhiệm vụ Lưu Kinh Vũ giao cho ông đều được hoàn thành với chất lượng và hiệu quả cao. Ông cũng nhìn ra được rằng Lưu Kinh Vũ cực kỳ tín nhiệm và trọng dụng mình. Nhưng ông tuyệt đối không ngờ Lưu Kinh Vũ lại sắp xếp cho mình tới Đức Thuận đảm nhiệm chức bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố. Đây chỉ là một vị trí cấp phó sở thôi mà. Rốt cuộc trong hồ lô của Lưu Kinh Vũ đang bán thuốc gì đây? Trong nhất thời, lòng Lưu Thanh Triệt dâng lên muôn vàn cảm xúc, không biết nên nói gì nữa. Lúc này, dường như Lưu Kinh Vũ đã nhận ra sự dao động trong tâm lý của Lưu Thanh Triệt, liền cười nói: "Đồng chí Thanh Triệt à, anh đừng suy nghĩ nhiều, không phải tôi đề cử anh đến vị trí đó đâu, mà là Thẩm Bổng Phi đề cử anh. Chỉ là sau đó tôi bổ sung thêm một điều kiện, anh muốn đi nhận chức cũng được, nhưng trước tiên phải giải quyết xong vụ án Lỗ Đồng Viên mới được đợi đi. Đương nhiên để một cán bộ cấp chứng sảnh như anh xuống đảm nhiệm một vị trí cấp phó sảnh quả thật có phần không hợp lý. Nhưng nhiều khi chúng ta nên đổi một góc độ để nhìn vấn đề. Tuy việc anh đi làm bí thư kỷ luật thành phố có hơi thiệt thòi, nhưng một khi vị trí thị trưởng hoặc bí thư thành ủy Đức Thuận xuất hiện khoảng trống thì sao?" Vừa nghe đến đây, trong lòng Lưu Thanh Triệt chợt khẽ động. Ông là người có tâm cơ sâu, nhìn vấn đề rất thấu đáo. Chỉ cần Lưu Kinh Vũ nói đến đây, ông lập tức hiểu ra rằng bản thân mình e rằng đã trở thành một quân cờ trong cuộc đấu giữa Lưu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi. Dù Lưu Kinh Vũ không nói rõ, nhưng rõ ràng là đang ám chỉ với ông rằng tuy lần điều động này có phần thiệt thòi, nhưng nếu vị trí thị trưởng hoặc bí thư thành ủy Đức Thuận xuất hiện khoảng trống, vậy thì cơ hội sẽ đến với ông. Chỉ cần phân tích sơ qua, Lưu Thanh Triệt đã hiểu được dụng ý thực sự của Thẩm Hồng Phi. Nhưng sau một hồi do dự, ông vẫn chậm rãi nói: "Bí thư Lưu, tôi không đi Đức Thuận đâu. Tôi nghĩ kỹ rồi, tuổi tác tôi không còn trẻ nữa, không muốn tiếp tục bôn ba. Tôi cứ thành thật ở lại tỉnh ủy làm một phó chức là được rồi. Sau này ngài có nhiệm vụ gì cứ giao cho tôi đảm bảo sẽ hoàn thành không sai sót." Đối diện với sự cám dỗ cực lớn về quyền lực, cuối cùng Lưu Thanh Triệt lại lựa chọn từ bỏ. Đối với ông lúc này, điều ông muốn nhất chính là tiếp tục đi theo một vị bí thư thực sự muốn làm việc như Lưu Kinh Vũ, để làm thêm nhiều việc thực tế cho người dân Giang Nam. Lưu Kinh Vũ bật cười. Việc Lưu Thanh Triệt vẫn có thể từ chối cám dỗ vào thời điểm này cho thấy trong lòng ông, chức vị và quyền lực không phải thứ đứng hàng đầu, mà cũng chỉ có kiểu quan chức như vậy mới thực sự có thể làm việc thực tế. Điều này chứng minh rằng mình không nhìn lầm người. "Đồng chí Thanh Triệt à, anh không đi cũng không được đâu. Anh không đi thì vị trí của anh sẽ không trống ra, mà vị trí không trống, tôi làm sao đề bạt người phía dưới lên được?" Lưu Kinh Vũ dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng nói. "Hả?" Lần này Lưu Thanh Triệt thực sự bất ngờ. Lúc này Lưu Kinh Vũ đột nhiên cười hắc hắc. "Đồng chí Thanh Triệt, anh từng nghe câu nước chảy không thối, bàn lề cửa không mọt chưa? Quan trường cũng giống như doanh trại vậy. Doanh trại thì cố định, nhưng binh lính thì phải thay đổi luân phiên. Chỉ có liên tục điều chỉnh và thay máu mới giữ được sức sống. Anh ở ủy ban kỷ luật tỉnh lâu rồi, cũng nên xuống cơ sở rèn luyện thêm. Chỉ khi có kinh nghiệm phong phú ở địa phương thì sau này mới có thể đảm đương trọng trách lớn hơn. Còn người thay thế vị trí của anh, tôi đã nghĩ xong rồi, chính là bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Trấn Hải, ủy viên thường vụ thành ủy Cao Tử Luân." "Cao Tử Luân? Nhưng ông ấy chỉ là cán bộ cấp phó sảnh thôi mà." Lần này Lưu Thanh Triệt thực sự bất ngờ. Việc bản thân ông được điều đến Đức Thuận làm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật là đề bạt trọng dụng, nhưng nếu Cao Tử Luân đến tỉnh ủy kỷ luật làm phó bí thư thì lại không phải thăng chức, cùng lắm chỉ xem như điều ngang cấp mà quyền lực còn nhỏ hơn rất nhiều. Lưu Kinh Vũ cười nói: "Đúng vậy, chính là ông ấy. Ở Trấn Hải ông ấy chỉ là cấp phó sảnh, nhưng điều lên ủy ban kỷ luật tỉnh làm phó bí thư thì có thể nâng lên một cấp, trở thành chính sảnh." Còn lần này anh đến Đức Thuận công tác, tuy chức vụ là ủy viên thường vụ thành ủy, kiêm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật, nhưng cấp bậc sẽ được xác định là chính sảnh. Hơn nữa, theo quan sát của tôi, nếu không có gì bất ngờ thì trong vòng 1-2 năm tới, bí thư Tô rất có khả năng sẽ tiến hành điều chỉnh tương đối lớn đối với lãnh đạo chủ chốt ở Giang Nam. Đến lúc đó, anh vừa có kinh nghiệm phong phú ở hệ thống kỷ luật, lại có kinh nghiệm công tác địa phương, cộng thêm ưu thế về cấp bậc, khả năng được đề bạt tại chỗ sẽ cực kỳ lớn. Quan trọng nhất là bí thư Tô rất đánh giá cao anh, nếu không, anh nghĩ tôi sẽ đồng ý đề nghị của Thẩm Hồng Phi sao? Nghe đến câu cuối cùng, Lưu Thanh Triệt im lặng. Trong lòng ông dâng lên một cảm giác ấm áp. Vị trí người đứng đầu một địa phương, mục tiêu mà ông cố gắng nhiều năm vẫn chưa đạt được, giờ đây lại đang từng bước được Lưu Kinh Vũ giúp mình thực hiện. Dù hiện tại mọi thứ vẫn chưa chính thức thành hiện thực, nhưng ông tin rằng với ánh mắt của Lưu Kinh Vũ, nhận định chắc chắn sẽ không sai. Lúc này, ngoài lòng cảm kích ra, ông còn biết nói gì nữa đây? Lưu Thanh Triệt im lặng, còn Lưu Kinh Vũ thì cười nói. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, đồng chí Thanh Triệt. Vụ án của Lỗ Đông Viên anh phải xử lý cho thật cẩn thận đấy. Nếu trong vòng 2 tháng anh còn chưa giải quyết xong vụ này, đến lúc đó đừng trách tôi không cho anh đi. Lưu Thanh Triệt biết Lưu Kinh Vũ đang nói đùa, nhưng ông vẫn trả lời rất nghiêm túc. Bí thư Lưu, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra rõ vụ việc này. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lưu Thanh Triệt, Lưu Kinh Vũ lập tức gọi điện cho Cao Tử Luân. Đồng chí Tử Luân, hiện tại công tác ở Trấn Hải có thuận lợi không? Cao Tử Luân nghe Lưu Kinh Vũ vừa mở miệng đã hỏi thẳng như vậy thì cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn thành thật đáp. Cũng ổn, sau khi bí thư thành ủy và thị trưởng mới nhậm chức, họ rất ủng hộ công tác của Ủy ban Kỷ luật thành phố, nên hiện giờ trở lực trong công việc rất nhỏ. Lưu Kinh Vũ gật đầu. Anh có từng nghĩ tới việc đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh làm việc không? Cao Tử Luân hoàn toàn sững sờ. Nói ông chưa từng nghĩ đến việc được điều lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh là không thể nào. Dù sao, nếu có thể lên tỉnh làm việc thì đã có cơ hội được nâng thêm một cấp. Hơn nữa, hiện tại kinh nghiệm công tác cơ sở của ông đã rất phong phú. Nếu còn được rèn luyện thêm ở tỉnh ủy kỷ luật, rất có khả năng con đường chính trị sẽ tiến thêm một bước lớn. Dù Cao Tổ Luân chưa bao giờ quá để tâm đến chuyện thăng quan tiến chức, nhưng ở trong quan trường, ai mà không muốn được thăng chức chứ? Ai lại chơi chức quan của mình quá lớn đâu, bởi vì chức vụ càng cao thì càng có thể làm được nhiều việc hơn cho người dân. Bí thư Liêu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh ấy muốn điều mình lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh làm việc sao? Trong lúc nhất thời, Cao Tử Luân hoàn toàn không đoán được dụng ý của Lưu Kinh Vũ. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.